Chương 1137, cực độ giá lạnh. Nói thật, có chút quá khoa trương, ngươi tại trong gió tuyết, lộ thiên tình huống dưới, vừa mới một giây rơi 1.500, cái này Trần Mạch là cảm thấy rất bình thường, nhưng là ngắn ngủi mười mấy giây, bọn họ thì tiến đến bốn phía, phía trên đều bị phong bế, vẹn vẹn chỉ là có một cái lỗ nhỏ thấu không khí mà thôi. Dưới tình huống như vậy, mỗi giây mất máu tốc độ nhanh hơn, vậy bây giờ muốn là ở bên ngoài, chẳng phải là một giây 3-4 ngàn huyết rơi mất máu tốc độ đi tới một giây 2.000. Lửa thăng lên. Mục Dao xoa xoa đôi bàn tay nói ra làm hỏa diễm thăng lúc thức dậy, Trần Mạch mất máu tốc độ còn không có giảm xuống, bắt đầu hướng 2.001, 2.002 tăng, đây cũng chính là mang ý nghĩa, phía ngoài nhiệt độ còn đang kéo dài giảm xuống cái kia xác thực, sắc trời càng ngày càng muộn, nhiệt độ càng ngày càng thấp, gió tuyết đến cũng dẫn đến nhiệt độ càng ngày càng thấp, hiện tại còn không phải thấp nhất thời điểm, còn sẽ kéo dài rất xuống. Mục Dao cùng Lánh Hy phóng thích ra linh lực của mình. Tại ngăn cản cỗ này lạnh lẽo cho. Trần Mạch đem phù đưa cho các nàng dán tại trong quần áo, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nhiệt khí tự nhiên sinh ra, Trần Mạch cũng là cho mình dán một chương. Sau đó HP giảm xuống bắt đầu từ từ về tới 1.500, 1.400, 1.300. Nóa thứ này hữu dụng A, may mắn lúc đó bọn họ một người mua 20 chương, đủ cho. Trần Mạch lấy ra nói bữa súp cay đưa cho hai cái xinh đẹp muội tử. Vẫn là nóng các nàng giật mình một cái. Người chơi ba lô hiệu quả mà thôi ừng. Muốn là cảm thấy không quá nóng, dùng lửa lại nấu một chút, nóng đồ vật uống vào trong bụng mới càng ấm áp. Trần Mạch sau đó uống một ngụm, cả người đều dễ chịu. Các nàng bưng lấy nói bữa súp cay sau đó uống vào. Thật cay. Lãnh Hy hô thở ra một hơi. Cay mới nóng a, ta đặc biệt để lão bản thêm cay. Trần Mạch cười nói. Lãnh Hy cùng Mục Dao uống từ từ lấy một chén tiếp lấy một chén, thân thể của các nàng cũng không thể nói từ từ nóng lên, bởi vì chung quanh quá lạnh, nhưng là có thể cảm giác được bên ngoài rất lạnh rất lạnh, mà trong bụng rất ấm áp. Trần Mạch mỗi giây mất máu cũng hạ thấp 1.000. Dưới tình huống như vậy vẫn là đại lượng mất máu, đủ để thấy đến tận cùng có bao nhiêu lạnh. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Trần Mạch có thể là có thể dùng Thiên Ngọc đến cải biến thiên tức giận, nhưng là tình huống nơi này đó đã không phải là vô cùng đơn giản khí trời nguyên nhân, đoán chừng Thiên Ngọc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ đang trò chuyện thiên, tạm thời cái này hàn ý còn có thể tiếp nhận. Trần Mạch mỗi giây khôi phục, các nàng hai người linh lực phóng thích. Nhưng là linh lực của các nàng đã bắt đầu tiêu hao lớn hơn, khôi phục hy vọng lần này gió tuyết có thể sớm một chút đi qua, Lánh Hy nói ra. Các ngươi nằm. Trần Mạch sau đó cho các nàng đắp lên rất dày tất cả quần áo. Trần Mạch công tử không cần sao? Trần Mạch lắc đầu, ta không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi, đoán chừng cũng ngủ không được quá lâu, đằng sau sẽ lạnh hơn. Sau đó các nàng hai người lẫn nhau tựa sát sưởi ấm sau đó nhắm mắt lại. Nửa ngày cứ như vậy đi qua, cũng chính là 12 giờ. Trần Mạch mỗi giây mất máu đã đi tới 3.000 hỏa phù còn có một số, Trần Mạch lưu cho các nàng dùng, mà chính mình có sinh mệnh pháp tắc, hắn bình thường là không có việc gì một ngày cũng như thế đi qua. Nhiệt độ còn đang kéo dài giảm xuống, Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái muội tử. Tỉnh lại! Trần Mạch nói một câu. Các nàng lần lượt mở ra đôi mắt đẹp. Vì sao Trần Mạch muốn làm cho các nàng tỉnh lại? Bởi vì Trần Mạch sợ các nàng không tỉnh lại mà nói khả năng thật thì không tỉnh lại nữa, nhiệt độ của nơi này thật quá thấp. Mà linh lực của các nàng cũng đã sớm hao hết, nếu không phải một mực tại phục dụng đan dược, cái kia thật cũng sớm đã bị chết rét. Các nàng hai nữ ngồi dậy, khuôn mặt bị đông cứng trắng bệnh. Trần Mạch công tử, đan dược còn gì nữa không? Trần Mạch hỏi. Các nàng lắc đầu. Cho dù có liên tục ăn hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Mục Dao nói ra. Trần Mạch chau mày. Hắn còn là xem thường địa phương này, gió này tuyết để hai tên siêu cường giả thần cấp đều bị đông lạnh thành cái dạng này. Trần Mạch sau đó đi tới. Chui vào các nàng trung gian. Hai cái muội tử giật nảy mình. Ba người sưởi ấm đi, hẳn là có thể càng ấm áp một số. Trần Mạch nói ra. Ừm. Các nàng cũng không có già mồm. Sau đó ba người tựa vào chỗ đó. Trần Mạch một người ôm hai người các nàng. Các nàng hai bên rúc vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch cầm quần áo, chăn lông cái gì che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Ta đem cái kia động phong bế, đợi đến không có dưỡng khí lại mở ra. Trần Mạch nói ra. Được. Đừng nhìn thì một cái mấy cái cm động, cái này động một phong ở, bên trong nhiệt độ không khí tại cấp tốc tăng vọt, tuy nhiên cái gọi là tăng vọt vẫn là dưới âm không biết bao nhiêu độ tay cho ta. Trần Mạch đối Lánh Hy nói một câu, sau đó Trần Mạch đem tay của nàng giữ tại lòng bàn tay của mình. Tay của ngươi cũng cho ta. Mục Dao khuôn mặt tường đỏ, đưa tay đưa tới, sau đó ba người tay tại chăn lông bên trong chăm chú nắm cùng một chỗ. Khả năng còn có tim đập nhanh hơn nguyên nhân đi, cũng cảm giác thật không có trước đó lạnh như vậy. Cái gì các nàng đều có thể một chút thiếu phóng thích một số linh lực để chống đỡ lạnh lẽo. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài gió tuyết giống như từ từ nhỏ lại, các nàng cũng không biết, nhưng là thì là cảm giác nhiệt độ không khí giống như đang thong thả ấm lên. Trần Mạch là có thể chuẩn xác nắm giữ nhiệt độ không khí, bởi vì hắn là không có dây mất huyết, mà bây giờ, hắn mất máu đã về tới 800, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bên ngoài cần phải tuyết ngừng, coi như ra đến bên ngoài, nhiều lắm là cũng là mất máu 2000 mà thôi. Lánh Hy cùng Phượng Giao cũng từ từ khôi phục sức sống, có thể không ngừng chứa đựng linh lực của mình, phía ngoài tuyết cần phải ngừng. Trần Mạch nói ra, hẳn là, tay của các nàng từ đầu đến cuối cùng một chỗ, các nàng cũng một mực tựa ở Trần Mạch trong ngực, cảm giác thật là ấm áp nha. Không cần phải nói, Mục Giao khẳng định cũng đã đối Trần Mạch cảm mến. Các ngươi khôi phục một chút linh lực, khôi phục lại trạng thái tốt nhất chúng ta lại đi ra. Trần Mạch nói ra, tốt, đại khái 3 giờ sau, các nàng lần lượt mở ra đôi mắt đẹp, sau đó đứng lên. Tốt, Trần Mạch mở mắt ra. Tốt đi thôi. Phanh, Trần Mạch nhất quyền trực tiếp đem một mặt tường đất cho đập nát. Quanh sau hoa xoa lặc cái này tiểu không gian co chừng cao 2 mét, lúc đó kiến tạo là tại tuyết phía trước mặt, thoáng một cái đánh nát lại phát hiện, phía ngoài tuyết đã gần như sắp muốn đem nơi này bao trùm. Đơn giản tới nói, tuyết độ dày lại tăng thêm chừng 1m3, người nhảy ra ngoài, đứng tại băng tuyết phía trên, cảm thụ được đập vào mặt cực hàn, nhưng là cùng đêm qua so sánh thật tính không được cái. Di Trần Mạch dù sao đã mất phương hướng. Ở bên kia, Lãnh Hy nhìn đến Trần Mạch vòng vo vài vòng đang nhìn phương hướng. Sau đó chỉ một cái phương hướng nói ra.